Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 26, ta lại dẫn bóng A. Chương 1, Baby trụ sở huấn luyện. Hecky, Vogel tâm tình rất không tệ. Mặc dù đội bóng tại thi đấu vòng tròn vòng thứ 2 sân nhà bị Luzern bức hòa. Trước mắt 1 thắng 1 hòa tích 4 phần. Xếp hạng tại 2 thắng liên tiếp tích ngang đằng sau. Cùng St. Gallen cùng Thun đặt song song thi đấu vòng tròn tên thứ 2. Nhưng là, đội bóng tại 2 trận đấu bên trong đánh vào 6 cầu. Cho thấy cường đại đạt được năng lực. Đặc biệt là Giang Thần Hy cái này Trung Quốc tiểu hòa tử 2 trận đấu đánh vào 3 cầu. Cái này biểu hiện xuất sắc, để hắn hết sức hài lòng. Đương nhiên, còn có Salah, cái này Ai Cập tiểu hòa tử cùng khác tiến công cầu thủ tựa hồ rất khó tìm đến cùng một cái tiết tấu. Nhưng là, cùng Giang Thần Hy rất bình thường hợp phách A, hai người trẻ tuổi ở đây bên trên xoẹt xoẹt phóng điện. Nhìn Vogel hưng phấn không thôi. Sớm A, Hecky, câu lạc bộ quản lý Ken Hasler đến huấn luyện viên trưởng văn phòng vọt cánh cửa. Buổi sáng tốt lành, Ken Vogel mỉm cười đáp lại. Hecky, chúng ta lại mua cái tiên phong đi. Giang bất hành A, Hasler vẻ mặt thành thật nói. Vogel, đưa tiễn Dương Dương đắc ý quản lý tiên sinh. Vogel buồn bực không thôi. Vogel tại đi sân huấn luyện trên đường đụng phải thủ tịch cầu dò xét tiên sinh. Huấn luyện viên trưởng tiên sinh, Dieter Fischer một mặt nghiêm túc. Giang rất bình thường nha, mới tiến vào 3 cái cầu. Chúng ta lại nghiên cứu một chút đưa vào Paraguay người sự tình đi. Vogel, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Cùng Vogel gặp cảnh như nhau còn có David Zahavi Tissing. Hắn tại mình người website bên trên luận thuật nói Giang Thần Hy tại thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất lập cú đúp là vận khí tốt. Dính đối thủ chưa quen thuộc hắn. Có chút thư giãn ánh sáng. Quả quyết Giang Thần Hy dẫn bóng hảo vận dừng ở đây rồi. Nhưng là thi đấu vòng tròn vòng thứ 2. Basel sân nhà cùng Luzern tranh tài. Giang Thần Hy lần nữa dẫn bóng, trợ giúp đội bóng sân nhà tuyệt hòa đối thủ. Sau trận đấu, cá nhân hắn website liền bị nhiệt tình Basel fan bóng đá công hãm. Ngu xuẩn Zahavi buồn cười khẳng định, đi chết đi, thằng hề, cùng loại dạng này nhắn lại tràn ngập cá nhân hắn website. Liền ngay cả buổi sáng lúc ra cửa, hắn thậm chí phát hiện cửa nhà mình nhiều mấy đống cứt chó. Căn cứ phán đoán của hắn, chỗ mình phụ cận con nào chó có thể lôi ra lớn như vậy đống. Nơi phát ra rất bình thường khả nghi. Sau đó, tại Zahavi lái xe đi Baby trụ sở huấn luyện quan sát đội bóng lúc huấn luyện. Hắn trên xe quảng bá bên trong liền nghe đến thanh âm như vậy. Có fan bóng đá gọi điện thoại cho giao thông đài phát thanh đường dây nóng. Biểu đạt hắn đối hôm qua tranh tài cái nhìn. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn thấy Giang dẫn bóng thời điểm, ta đơn giản muốn hưng phấn điên mất rồi. Người Trung Quốc biểu hiện đơn giản đẹp trai ngây người. Cảm tạ Hasler cùng Fischer vì đội bóng mang đến như thế một vị đạt được tay. Ta hiện tại đã là Giang fan bóng đá. Hắn thật sự là quá lợi hại. Chỉ có cái kia mắt mù Zahavi còn đang chất vấn Giang. Ánh mắt của hắn bị cứt chó dán lên sao? Lời này tức giận đến Zahavi kém chút đem chiếc xe lái đến ven đường vành đai cách ly đi lên. Cứt chó, đáng chết. Ngay lúc này, tuần tra cảnh cưỡi mô tơ, Minh lấy còi cảnh sát, ngăn cản xe của hắn. Tiên sinh, người ép hoàng tuyến, ta không có. Zahavi phẫn nộ nói, tuần tra cảnh kéo mũ giáp, lộ ra một vòng kinh ngạc, hưng phấn tiếu dung. A ha, nguyên lai là Zahavi tiên sinh a. Basel tại thi đấu vòng tròn vòng thứ 3 đối thủ là cỏ châu chấu. Chi này đội bóng là Basel tại Thụy Sĩ Premier League truyền thống đối thủ. Bất quá, cỏ châu chấu gần nhất mấy cái mùa giải tình trạng có chút hỏng bét. Mùa giải trước xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ hai đếm ngược tên. Tham gia bảo đảm cấp playoff mới lấy lưu tại Thụy Sĩ Premier League. Nói đến, cỏ châu chấu cũng là vận khí không tệ. Mùa giải trước tích ngang bởi vì sử dụng không hợp cách cầu thủ tại Euro tranh tài trận. Bị chụp 36 phân. Nạp Saten bởi vì tài chính vấn đề. Tại đông nghỉ kỳ sau liền bị thủ tiêu tư cách dự thi. Trực tiếp đặt trước một cái giáng cấp danh ngạch. Lúc này mới khiến cho cỏ châu chấu bảo vệ thứ hai đếm ngược tên vị trí. Miễn cưỡng cầm tới bảo đảm cấp playoff tư cách. Cho nên, Basel cùng cỏ châu chấu trận này truyền thống cường cường đối thoại. Cứ việc y nguyên bị truyền thông nóng sao. Nhưng là, chất lượng hiển nhiên không lớn bằng lúc trước. Basel trên dưới cũng đối với sân khách cầm xuống cỏ châu chấu đáp lại lòng tin. Chỉ là, bọn hắn huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel tựa hồ hết sức cẩn thận. Cái này từ hắn tại sân huấn luyện bên cạnh kia ăn nói có ý tứ biểu lộ có thể thấy được lốm đốm. Năm 2012 ngày 29 tháng 7, 2012 phần 2013 mùa giải Thụy Sĩ Premier League chương 3 vòng. Zurich, cỏ châu chấu sân nhà, cáp đức đồ mẫu sân thể dục. Trên sân bóng không hư thanh chấn thiên. Basel cầu thủ điên cuồng hướng phía cỏ châu chấu đội phía trước cầu môn chạy tới. Tại cỏ châu chấu đội phía trước cầu môn, Giang Thần Hy đứng ở nơi đó, vùng vẩy nắm đấm, biểu lộ dữ tợn, phía sau lưng của hắn bên trên bò một người. Là Salah, Ai Cập tiểu hòa tử tựa như là thụ hùng đồng dạng treo ở trên lưng của hắn. Đồng dạng hưng phấn kêu gào, Ziyang, không không không. Không không không, không không không wow. Hansen kích động hô to lên. Xinh đẹp sút gôn, đặc sắc xoay người rút bắn. Duy Rocky cho là hắn hoàn toàn kẹp lại vị trí. Nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, tại như thế chật hẹp không gian bên trong, Giang lại có thể hoàn thành quay người. Đồng thời tại cực nhỏ sút gôn góc độ tình huống dưới. Sút gôn đạt được. Đây là một cái phi thường để cho người ta sợ hãi than sút gôn lựa chọn. Quả quyết sút gôn, Giang hướng chúng ta phô bày hắn tuyệt hảo sút gôn đạt được năng lực. 3-2, Basel thời khắc cuối cùng lần nữa lấy được dẫn trước. Basel trước đây 2 độ dẫn trước, cỏ châu chấu đều ngoan cường san đều tỷ số điểm số. Nhưng là, lần này, bọn hắn không có cơ hội. Đây mới thực là trận chung kết, thời gian bù giờ giai đoạn dẫn bóng, Giang lần nữa trở thành Basel anh hùng. Liên tục 3 trận đấu thứ 4 hạt dẫn bóng, hắn kéo dài mình để cho người ta khiếp sợ biểu hiện. Ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng, trận đấu này, bằng vào Giang Thần Hy dự bị ra sân tuyệt sát dẫn bóng. Basel sức khách 3-2 chiến thắng đối thủ cũ cỏ châu chấu. Lấy được một trận chật vật thắng lợi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Giang Thần Hy tại hỗn hợp phỏng vấn khu bị các phóng viên bao bọc vây quanh. Liên tục dẫn bóng cảm giác thế nào? Rất tốt a, dẫn bóng là tiên phong công việc. Ta hoàn thành công việc của mình. Có cái gì nói muốn đối quan tâm bằng hữu của ngươi nói? Một cái Thụy Sĩ phóng viên hỏi. Ta lại dẫn bóng a? Zahavi tiên sinh, Giang Thần Hy nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, cứ việc cỏ châu chấu hậu vệ đã tăng cường đối với cái này gần nhất danh tiếng đang thịnh trung. Quốc tiên phong phòng thủ, nhưng là, vẫn là bị hắn nắm lấy cơ hội đánh vào tuyệt sát dẫn bóng. Chỉ dùng 3 trận đấu, 4 hạt dẫn bóng, Trung Quốc tiểu hòa tử hiện tại đã trở thành Basel fan bóng đá tân sủng. Sau trận đấu, Giang đáp lại một chút đối với hắn rất bình thường quan tâm bằng hữu. Chúng ta nghe hắn nói cái gì? Trên TV, Basel nơi đó đài truyền hình người chủ trì Mét Phổ vừa cười vừa nói. Ta lại dẫn bóng a. Zahavi Tissing, TV trong màn ảnh. Giang Thần Hy sán lạn ánh nắng tiếu dung. Đáng chết, hỗn đàn, tức chết ta rồi. Zahavi tức hổn hển tắt đi TV. Phẫn nộ phóng viên tiên sinh mở ra bản bút ký của mình máy tính. Chính đăng nhập người website. Bắt đầu múa bút thành văn. Tại Thụy Sĩ Premier League mấy trận đấu biểu hiện. Cũng không thể nói rõ cái gì. Ba dồ cái này mấy trận đấu thực lực của đối thủ quá mức bình thường. Cái này cho Giang Thần Hy cơ hội. Đương những đối thủ của hắn dần dần quen thuộc hắn thời điểm. Vận khí tốt của hắn liền triệt để kết thúc. Thậm chí không cần chờ đến về sau. Cuối tuần bên trong UEFA Champions League Qualifying tranh tài. Chúng ta sẽ thấy một cái không giống Giang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.